Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3679, rời đi 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không ngờ, Mạc Liên Thành nhàn nhạt quét mắt trên mặt đất cứng ưỡn thẳng cổ Khúc Kim Lục. Lắp lấy suy tư dưới. Sau cùng ra kết luận. Quá nhỏ, miễn cưỡng cũng liền làm ra một bát. Khúc Kim Lục im lặng. Phong Cửu Tại xuất phát trước. Biết được bọn hắn lần này là đi ra tìm đầu kia chạy thái cổ quy tộc. Đồng thời, Mạc Liên Thành còn nói cho hắn biết. Khúc Kim Lục vô cùng có thể là thái cổ quy tộc hậu duệ. Nguyên bản, Phong Cửu đối với cái này sự thật ôm thái độ hoài nghi. Lúc này, được đưa tới mảnh này cánh rừng. Hắn càng thêm tin chắc chính mình hoài nghi. Cái gì thái cổ quy tộc hậu duệ? Kỳ thật bất quá tiểu quy một đầu. Giả trang cái gì trang? Đối với Khúc đàn nhi mỗi ngày cầm hỏa loan hoa chất lỏng. Còn có các loại ngon nhiều chất lỏng linh quả nuôi Khúc Kim Lục việc này. Phong Cửu sớm một vạn cái hâm mộ đố kỵ hận. Lúc này, hận không thể đem Khúc Kim Lục mai rùa lột xuống. Hắn một cái cầm lên trên mặt đất lo lắng tiểu ô quy. Quy, tiểu lừa gạt, ngươi đem chúng ta mang đến nơi đây. Đến cùng để làm gì ý? Đùa giỡn chúng ta chơi có phải hay không? Êm đẹp, người nhà không gặp, Khúc Kim Lục trong lòng lo lắng. Vẫn phải bị Khúc đàn nhi áp chế. Phong Cửu lần này, xem như đụng vào cán thương bên trên. Khúc Kim Lục không khách khí miệng há ra. Phong Cửu cực kỳ bi thảm kêu thảm tiếng vang triệt chân trời. Mẹ ta nha, nhanh nhả ra, ngón tay đoạn a hát a hát a hát. Phong Cửu điên tựa như muốn vứt bỏ Khúc Kim Lục. Khúc Kim Lục từ từ nhắm hai mắt, dưới chết sức lực đi cắn. Một người một rùa, huyên náo túi bụi, đàn nhi, Mạc Liên Thành chỉ là gọi một tiếng. Khúc đàn nhi liền ăn ý gật đầu. Chợt khởi động thiên nhãn, nửa ngày, nàng thu hồi thiên nhãn, thanh lệ vô song khuôn mặt nhỏ lộ ra giống nhau hoang mang. Thành Thành, phát hiện gì đều không có a hát. Nghe cái này một câu, Mạc Liên Thành đôi mắt trở nên ngưng trọng. Cái này cánh rừng, theo Loan Kỵ nói qua, thế mà một mảnh an lành, có gì đó quái lạ. Trên mặt đất, nghe Khúc đàn nhi nói chuyện về sau, đã nhả ra, bị Phong Cửu ngã rơi xuống đất bên trên Khúc Kim Lục. Càng là gấp đến độ xoay quanh, làm sao có thể tình huống như thế nào cũng không phát hiện. Ra bên trong vị kia, trước đó rõ ràng tại cái này a hát. Ngay sau đó, Mạc Liên Thành lại hỏi, ngươi lại cẩn thận quan sát một lần. Sau đó, đem cánh rừng kéo một cái tình huống kỹ càng miêu tả đi ra. Khúc đàn nhi gật đầu, làm theo, nàng đem cánh rừng đông nam tây bắc bốn cái phương hướng đều nhìn trộm mấy lần, sau đó hồi báo, phía đông, có một đầu cụt một tay đại tinh tinh giấu tại trong sơn động, đang muốn tiến giai, mặt phía nam, hai đầu thú tộc tại đoạt địa bàn, mặt phía bắc, nàng bất thình lình dừng lại, Mạc Liên Thành quan tâm hỏi, mặt phía bắc làm sao? Khúc đàn nhi biểu lộ hơi thấu cổ quái. Không có, không có gì. Tên nào đó người được không tầm thường. Âm điệu hơi hơi đề cao. Một bên, Phong Cửu mút lấy tổn thương cái kia căn ngón tay. Rơi nước mắt rơi xuống đất. Cũng đưa tới hiếu kỳ ánh mắt. Đi theo tại Mạc Liên Thành cùng Khúc đàn nhi bên người như thế thời gian dài. Hắn, đại khái cũng biết rõ. Hai người trên người cất giấu rất nhiều bí mật, liền giống như là Khúc đàn nhi, có thể dò xét phía trước đường xá bản sự. Mặc dù hai người một mực không có nói rõ, nhưng Phong Cửu bản thân đoán đi ra. Loại này sự tình, thật muốn nói a, Khúc đàn nhi trần chờ dưới. Sau cùng, vẫn là thẳng thắn dặn dò. Khụ, liền là một cặp nam nữ tại. Dã hợp, nghe được lời này. Phong Cửu lập tức quên tổn thương, thổi phù một tiếng cười. Mạc Liên Thành kéo dài mặt, đàn nhi, Khúc đàn nhi vội vàng khoát tay. Ta không có nghiêm túc nhìn a hát. Ta liền là nhìn một chút. Sau đó, đại khái dựa vào bọn hắn động tác, tưởng tượng đi ra. Đàn nhi cô nương, ngươi sức tưởng tượng thật phong phú. Phong Cửu từ đáy lòng mà tán thưởng một câu. Mặc Liên Thành sắc mặt càng kém. Cách chương.